Giới thần, chương 26, cậu bé đáng thương. Góc truyện audio.com. Ba loại huyết mạch cùng tồn tại trong cơ thể, cùng được kích phát ra với tốc độ ngang nhau. Ma lực, pháp lực, long lực cùng đánh nhau, cùng tồn tại và cùng lớn mạnh. May mắn, loại công pháp này có ưu thế giúp linh hồn hòa nhập ấn ký vào chân khí vừa tu luyện ra. Cho nên thiên có thể tùy ý điều khống ba loại lực lượng mà không sợ chúng tạo phản. Nhắc lại mới nhớ, từ khi sinh ra ma pháp lực, cơ thể quả nhiên có sự thay đổi kỳ diệu ngoài việc huyết mạch thứ ba đang không ngừng kích phát ra. Cơ thể nhờ huyết mạch mới củng cố hơn, trông mắt có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Sự sống, nước, lửa, đất, tử vong, thời gian, không gian, gió, lôi. Thậm chí cả nguyên tố quang minh và hắc ám tất cả đều tựa như có linh tính lưu động trong không khí. Nó như thích thú với cơ thể hắn, muốn bám lên người hắn làm nũng, muốn hòa hợp với cơ thể hắn. Thiên có cảm giác, chỉ cần hắn muốn thì có thể dễ dàng tập hợp một nguyên tố nào đó lại sử dụng dễ dàng. Như ý muốn, thậm chí 2, 3, hay tất cả 12 loại nguyên tố này cùng sử dụng đều được, thật là đáng ngạc nhiên. Ma lực lại có thể thần kỳ như vậy. Không giống với tiên lực hay chân khí, nếu là chân khí thì phải sử dụng từ lượng chân khí tích góp trong cơ thể mà dùng. Tựa như một bình nước, phải đổ vào rồi mới tưới ra được, tưới hết rồi thì lại phải đổ vào. Còn ma pháp này, chỉ cần tinh thần lực còn thì có thể sử dụng cả ma pháp tích lũy trong cơ thể. Cũng có thể trực tiếp kéo ma pháp từ môi trường lại để sử dụng, đương nhiên điều này cũng hạn chế ở môi trường. Và độ thân hòa lực của người sử dụng, độ thân hòa lực càng cao thu thập ma pháp từ môi trường càng dễ. Càng nhiều, ví dụ như độ thân hòa lực của ngươi là 3 hệ hỏa, thì có thể kéo 3 phần hỏa ma lực từ môi trường cho mình sử dụng. Còn như thiên, hắn căn bản là dị sổ tại vì độ thân hòa lực của hắn không phải 8 hay 9, thậm chí không phải 10 nữa, mà là 12, người ta phải bận tâm kéo ma lực tới gần mới sử dụng được. Còn hắn không cần ma lực, thấy hắn là như mèo thấy mỡ tự động bay tới, sáp nhập vào cơ thể. Chuyện này vừa khiến ma lực tu luyện nhanh hơn, vừa khiến tốc độ và uy lực ma pháp nhanh hơn. Đây còn là vấn đề huyết mạch, hắn mới chỉ kích phát được một phần nhỏ. Nếu như kích phát hoàn toàn không biết sẽ tới mức độ gì. Thật ra sự dị biến này, của cả thiên long pháp lực và ma pháp lực này đều nguyên nhân đến từ ngũ tạng của hắn. Người ta là ngũ tạng bình thường, còn hắn căn nguyên ngũ tạng đã là một giới, một thế giới chứa hỗn độn chân nguyên, loại chân nguyên tối cao trong vũ trụ, thử hỏi thứ nó diễn sinh ra có thể tầm thường hay sao? Có được nó chính là sự may mắn của thiên, cũng là cơ duyên, cảm thấy việc nhập định tu luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thiên mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp khả ái, có mái tóc đen như mun, cái miệng nhỏ môi trái tim, da trắng môi hồng, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đáng yêu, mặc một cái áo sơ mi trắng để lộ ra cái cổ trắng ngần và một phần nhỏ vùng ngực nõn nà căng tròn. Tay chân đầy đặn trắng tinh không tì vết, cái quần jean ôm sát để lộ ra vòng eo nhỏ và đường cong hoàn mỹ kéo tới kiều đồn tròn trịa, có thể hiểu tại sao một kẻ giàu sang có địa vị, mắt cao hơn đầu như hùng mà cũng phải thích và theo đuổi gần 4 năm trời. Nếu là thiên, hắn cũng sẽ cua. Mỹ nữ thế giới này nhiều nhưng mỹ nữ như Mai thì lại rất ít. Kiếp trước hắn duyệt mỹ nữ, tiên nữ gì chẳng có. Cái loại mỹ nữ do quá trình tu luyện mà lột xác ra thì nhiều vô kể. Khí chất và mỹ mạo đều như thiên tiên, nhưng thiên vẫn thích nhìn con người từ bản chất. Con gái cũng vậy, là nét đẹp và cái duyên tự nhiên mới thật sự bền vững. Mải mê nhìn cô mãi cho tới lúc Mai mở mắt ra, hắn vẫn nhìn chăm chú như tượng gỗ. Mai vừa mở mắt ra đang định tìm kiếm bóng dáng thiên thì lại bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn thẳng tắp tới mình, làm cô mắc cỡ phải cúi đầu. Hai người cứ duy trì tư thế nhìn nhau này mãi cho tới lúc có tiếng gọi mới thức tỉnh. E nhanh gì ơi, một tiếng gọi yếu ớt vọng tới, cả hai đều giật mình quay đầu tìm kiếm nơi bắt nguồn của giọng nói, sau đó đều thống nhất nhìn về phía cậu bé nhem nhuốc cách mình mấy bước chân. có gì không em, anh là người tập võ phải không ưm? Có học mót được chút ít. Gì không em, anh có thể dạy cho em không? Thiên chăm chú nhìn cậu ta. Nhìn kỹ càng một cậu bé thực tế chỉ khoảng 15 tuổi. Ẩn sau lớp bẩn nhọ là làn da rám đen do cháy nắng, khuôn mặt có vẻ kiên nghị thể hiện sự trưởng thành trước tuổi. Chứng tỏ sóng gió cậu ta trải qua tuyệt đối không ít, nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Khí thế trên người Thiên tăng dần, cảm thấy áp lực dồn nén, trong ngực buồn bực khó chịu, tay chân đã không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, cậu bé dường như có đủ quyết tâm chân vẫn không lùi một bước. Mắt vẫn không hề tránh né, kiên nghị không sợ hãi, chịu khổ không kêu than, đó là nhận xét của Thiên về cậu. Cũng đồng thời là thử thách của hắn cho cậu thu lại khí thế. Thiên hỏi cậu học võ để làm gì? Tôi học để trả thù cho cha mẹ tôi. Cha mẹ cậu bị sao? Kể ra một chút đi. Cha mẹ tôi là bị bọn chúng đem bán nội tạng mà chết. Hức giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào. 2 năm trước cha mẹ tôi vì muốn chữa bệnh tim cho tôi mà phải đi bán một lá gan, mẹ tôi bán một quả thần ở bệnh viện. Khi đi vào phòng một tôi liền mất đi cả hai, cả cha và mẹ tôi ya. Đã tìm thấy họ trong nhà xác. Kề, từ đó tôi bị họ truy sát tới bây giờ. Bình tâm một lát mới giảm bớt được tiếng nghẹn ngào, cậu kể tiếp. 2 năm nay tôi chạy khắp nơi để cầu sống sót, nếu không phải muốn trả thù tôi sớm đã chết đi. Tôi ăn xin giật đồ chui công, tất cả những cách để sống sót và trốn chạy tôi đều làm, đến khi tôi chợt hiểu ra muốn an toàn. Chỉ có một nơi ưm, và rồi cậu cố tình gây án để vào đây ngồi tù. Trong này vừa không lo cơm vừa không bị đuổi giết, giọng Thiên chen vào, cậu bé im lặng. Mặc nhiên đồng ý suy nghĩ của Thiên, Mai bị câu chuyện của cậu cảm nhiễm. Mắt đỏ hoe, mẫu tính cao cả thúc đẩy cô tiến lại gần cậu. Cậu nhóc, cậu tên gì? Mai vừa hỏi vừa lấy tay áo khoác lau đi vết bẩn trên mặt cậu. Im em là Quốc Quốc có vẻ thích Mai. Nhưng nó vẫn kiên trì bỏ qua tấm khăn lau mặt của Mai để quỳ tới gần Thiên. Nó dập đầu thật mạnh xuống đất, bộp bộp bộp 3 cái liền mới dừng lại. Nhìn vào Thiên, Thiên không hề ngăn cản, Quốc lạy hắn. Thần thức kiểm tra cho thấy, lời nói và sự kiên trì của Quốc không hề giả tạo. Tôi không bao giờ nhận đệ tử, cũng không bao giờ dạy miễn phí cho ai hết. Ánh mắt trông mong của Quốc liền ảm đạm. Chờ một lát, Thiên nói tiếp, tôi chỉ dạy võ cho người của mình mà thôi. Nghe lời này của Thiên, Mai ở bên cạnh liền không giấu được tim đập nhanh. Mặt đỏ vội cúi xuống. Hắn dạy khí công cho mình, không phải hắn cũng xem mình là người của hắn sao? Cùng lúc với Quốc, cặp mắt ảm đạm của cậu liền sáng lên ngay lập tức. Trong mắt chính là hy vọng tràn trề. Cậu nhanh như chớp liền cười dập đầu liền 3 cái nữa mới dừng, đưa 3 tay lên thề, trên có thần thánh dưới có thổ địa. Tôi Đỗ Phi Quốc xin thề, từ hôm nay xin làm người hầu của. Nói tới đây thì mới chợt phát hiện ra mình còn chưa biết tên sư phụ tương lai. Thiên bên cạnh thấy cậu ngơ ngẩn gãi đầu cũng phì cười. Cả Mai cũng vậy, tôi không cần một lời thề vô nghĩa ưm, cậu có chắc là muốn làm người hầu của tôi trọn đời sao? Dạ cần, nguyện ý. Vậy được, như thế này võ học bình thường cậu dù có học cả đời cũng không trả được thu khô, nên thứ tôi dạy cậu phải tuyệt đối bí mật. Thứ hai, để đảm bảo tôi sẽ phải khống chế cậu. Nói xong Thiên làm động tác hỏi lại Quốc, không có một chút nghi ngờ hay do dự. Cậu gật đầu ngay lập tức. Thiên đang định nói thì giọng của Long Ca vang lên, sư phụ dạy võ cho ta đi, ta cũng nguyện làm người hầu cho ngươi. Hừ, loại người như ông đáng cho ta dạy võ sao? Tôi gã ngập ngừng, có lẽ gã hiểu thù oán với Thiên là chuyện nhỏ, nhưng xúc phạm đến bạn gái hắn mới là chuyện lớn. Và đạo đức tồi tệ của mình mới là điểm mấu chốt. Nhưng trong lòng gã cũng có sự kiên trì của mình. Bản thân tôi biết mình không ra gì, nhưng tôi cũng có thù sâu nợ lớn phải trả, sư phụ tôi hứa sau này sẽ sống lương thiện. Thấy sự thành tâm của gã, lòng trắc ẩn của Mai liền nổi lên. Cô hoàn toàn quên mất mới hơn 1 giờ trước chính gã đó còn muốn cưỡng hiếp cô. Tay cô níu níu cánh tay Thiên. Anh nhanh đồng ý đi, nếu hắn mà cải lương thì sẽ có bao nhiêu người thoát nạn đó anh. Thiên bị cô ngọt ngào làm mềm tâm ưm một cái đồng ý, hắn sợ sao? nô lệ ấn ký là để làm gì? Cho dù là đại yêu ngàn năm cũng chỉ là cánh tay của hắn thôi. Một con người yếu ớt thì có gì phải sợ ngược lại? Hắn giờ đang thiếu tiền, thiếu linh dược, thiếu đủ thứ, một mình hắn tìm thì quá chậm, có mấy tên đàn em ở trong bóng tối giúp việc cũng sẽ nhanh hơn. Đồng thời trong xã hội này hắn phát hiện ra sự thối nát của con người, chứng tỏ long mạch dưới đất đã nhiễm bẩn, long thể dưới đất đã bị lực lượng ngoại lai phong bế. Long huyết của người Việt bị thoái hóa, đã đến tình trạng nghiêm trọng rồi, thiên cần thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu và phá giải. Phá phong ấn, cứu long mạch, tìm lại truyền thừa dân tộc tiên long dũng mãnh như xưa. Cách chương.